Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 463, Phương Thanh Đồng thị uy. 2/3 cầu đính duyệt, nhìn An Khang cái này một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Phương Thanh Đồng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cau mày phất phất tay, một đạo tử sắc dấu ấn trực tiếp bay về phía An Khang, chứng kiến Phương Thanh Đồng dĩ nhiên không nói được một lời liền động thủ. An Khang sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hanh, không muốn cho thể diện mà không cần. Tiện nhân, nói, hai tay một tấm, một đạo bình chướng xuất hiện ở trước người của hắn. Sau đó hai tay xa hơn ở giữa hợp lại to lớn bình chướng nhất thời hợp lại, biến thành một đạo nhọn trường thương. Thuận tay đẩy, trực tiếp hướng về Khinh Phiêu Phiêu bay tới dấu ấn vọt tới. Phốp, một tiếng vang nhỏ, tử sắc dấu ấn bị trường thương đâm thủng. Sau đó trường thương liền lại không ngăn trở hướng về Phương Thanh Đồng bay đi. Lạnh lùng nhìn như chính mình bay tới trường thương, Phương Thanh Đồng cũng không có di chuyển. Đột nhiên, trên trán ngân mang đại, cửu một linh, làm cái kia cánh tựa như dấu ấn xuất hiện lần nữa, thoát khỏi Phương Thanh Đồng cái chán, đi tới trước người của nàng. Trường thương ở gặp phải ngân mang thời điểm, như sơ tuyết tan rã vậy, vô thanh vô tức tiêu thất. Sau đó, cánh dấu ấn chợt dâng lên, trở nên so với người còn cao lớn hơn, chắn giữa hai người. Nhìn thấy một màn này, An Khang trong lòng kinh hãi. Chiếc cánh này tựa như dấu ấn, hắn biết là cái gì? Đây là các đời thánh nữ tượng trưng, cũng là thánh nữ có thể an ổn thống trị minh tộc căn bản. Chỉ bất quá, hắn chỉ biết là những thứ này, lại cặn kẽ hắn cũng không biết. Thận trọng nhìn về phía trước, An Khang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ngẫu nhiên bóp hai cái tiên quyết, trên người mình bày từng đạo bình chướng. Phương Thanh Đồng nhìn trước mắt trở nên lớn rất nhiều lần dấu ấn. Hai con mắt ở độ biến thành tử sắc, vươn ra một đôi tố thủ. Thanh tú chỉ một điểm, một mảnh lóe ra ngân mang lông vũ từ trên cánh mặt thoát khỏi xuống tới. Chậm rằng giặc, hướng về An Khang thổi đi. An Khang liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thế nhưng chợt thấy An Thịnh Nguyên vẫn còn ở chính mình phía sau. Cắn răng, trực tiếp chỉ vào phía trước, không có ở lui lại, hai tay không ngừng bóp bắt đầu tiên quyết, tốc nhanh, đã chỉ có thể nhìn đạt được tàn ảnh. Thế nhưng, theo cái kia cái lông chim tiếp cận, An Khang cảm nhận được khổng lồ áp lực. Mồ hôi trên đầu như nước chảy trượt xuống dưới rơi, tuy là nhìn như không có uy lực gì, thế nhưng, lại làm cho An Khang trong lòng hoảng loạn. Rốt cục, lông vũ bắt đầu cùng hắn chỗ bố trí đưa tầng thứ nhất bình chướng tiếp xúc. Khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cái lông chim hướng đi. Vốn tưởng rằng, lông vũ biết sản sinh bạo tạc hoặc là những thứ khác phản ứng gì. Thế nhưng làm cho ý hắn bên ngoài là, lông vũ dĩ nhiên không trở ngại chút nào xuyên qua bình chướng. Cứ như vậy vào được. Đồng thời, tất cả trận pháp và bình chướng đối với nó đều không có chút nào tác dụng, cứ như vậy vẫn chậm rãi hướng về bọn họ tới gần. Cái này khiến An Khang cuối cùng là luống cuống, mới vừa khí định nhàn thần không có một chút dấu vết, xoay người muốn chạy, thế nhưng nào có đơn giản như vậy a. Lông vũ dựa vào là càng gần, trên người bọn họ áp lực lại càng lớn. An Khang còn khá tốt, tới cùng An Thịnh Nguyên cũng sớm đã nằm trên đất. Phụ thân, cứu, theo ta. An Thịnh Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, chật vật nói ra những lời này, mới vừa nâng lên tay, bởi vì lông chim tới gần, áp lực lần nữa gia tăng mãnh liệt, trực tiếp bịch một cái, đập xuống đất. Mặc dù là khoảng cách rất xa, Phương Thanh Đồng dường như cũng nghe đến rồi vật gì vậy bể nát thanh âm. Phốp, búng máu tươi lớn, từ An Thịnh Nguyên trong miệng phun tới. Phun thật xa, đây hoàn toàn là bị khổng lồ áp lực cho nặn đi ra. Đồng thời, cái này cũng chưa hết. Chỉ thấy hắn từng miếng hộc, giống như là công tác bị hư thủy long đầu tựa như. Dừng đều không dừng được. An Khang hiện tại cũng không thế nào tốt quá. Vốn là đã bởi vì áp lực trở nên sắc mặt trắng bệch. Chứng kiến An Thịnh Nguyên biểu hiện sau đó, sắc mặt càng trắng hơn. Đột nhiên, trên mặt hắn xông lên một tầng không bình thường đỏ thẫm màu sắc. Sau đó, một cỗ tiên huyết cũng là từ trong miệng phun tới. Bất quá, phun ra này cổ tiên huyết sau đó, hắn dường như khá hơn một chút, vững vàng đứng ở nơi đó. Hai mắt đỏ thẫm, nhìn Phương Thanh Đồng, hận không thể đưa nàng nuốt vào. Cuối cùng, nhưng vẫn là không giúp, thở dài một cái. Quỳ trên đất, thánh nữ đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Cũng xin thánh nữ đại nhân, thả tiểu nhi một con ngựa. Ta an cư liền một đứa con trai độc nhất này. Hy vọng ngài có thể xem ở chúng ta an cư không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Thu thần thông a, Phương Thanh Đồng mặt không thay đổi nhìn hai người bọn họ. Cũng không có thu hồi lông vũ, mà cái kia cái lông chim, vẫn như cũ là không phải từ không vội vàng hướng về hai người bọn họ thổi đi. Không cảm nhận được trên người áp lực càng lúc càng lớn. An Khang bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Thanh Đồng lạnh lùng vô tình xem cùng với chính mình. Nhất thời một cỗ tà hỏa thăng đi lên, trực tiếp đứng dậy, hanh, mẹ, lão tử với ngươi cúi đầu, ngươi lại vẫn không chịu buông tha chúng ta cha con, như vậy, cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Hét lớn một tiếng, một cỗ cùng minh giới hoàn toàn khác biệt khí tức, từ trên người hắn xông ra, Phương Thanh Đồng tự nhiên là cảm nhận được này cổ có chút không giống khí tức. Khẽ nhíu mày một cái đầu, tự tay đè một cái, phiêu phù ở bọn họ bầu trời lông vũ, chợt đau quặn bụng dưới, hướng về bọn họ áp đi, hanh, cho lão tử cút a. An Khang hừ lạnh một cái, nhìn phía trên lông vũ, trong tay xuất hiện một bả tinh khiết trường kiếm màu đen, chợt hướng về phía trước bổ tới, cũng trong lúc đó, trên thân kiếm còn toát ra từng cổ hắc sắc dáng vẻ bệ vệ, mang theo một khí thế bàng bạc, hướng về lông vũ đánh tới. Phương Thanh Đồng đối với động tác của hắn, không cho là đúng, nếu như cái này lông vũ chỉ có áp lực lớn đơn này một tác dụng. Như vậy, nàng cũng sẽ không dùng tới áp chế người này. Trên tay kết thúc một cái lan hoa ấn, sau đó, về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo dấu tay xuất hiện ở giữa không trung, ấn ở giữa không trung cánh dấu ấn bên trên, sau đó, ngân mang bên trong, nhiễm phải có chút tử sắc, mà ở An Khang hai người phía trên nổi lơ lửng lông vũ, là từ cánh dấu ấn bên trên chia ra, có một, hai nhẹ nhẹ liên quan, bên này phát sinh biến hóa, nó nơi nào một cách tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy lông vũ trong nháy mắt, biến thành phân nửa ngân sắc, phân nửa tử sắc trạng thái. Sau đó mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này, không có chút nào nhiệt độ. Ngược lại, nhiệt độ vô cùng thấp. Thấp đến rồi, ở nó phía dưới An Khang, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cái này run lên, động tác trên tay, một cách tự nhiên liền dừng một chút. Lần này, đối với An Khang mà nói, đây chính là chí mạng. Lông vũ phía trên hỏa diễm, chợt tăng vọt đứng lên, mà cái nào cái lông chim, cũng mau tốc độ biến ảo đứng lên, tạo thành một bả nhọn trường kiếm, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thẳng tắp cắm vào An Khang trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.